Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1466, loạn cục. Và bình phương thuyền hào lên, đã nắm chặt miệng cống cái, đang chuẩn bị hướng lên kéo ưng diện lại thu tay về. Phương hướng đây, hướng đông 9 độ, chúng nó đang hướng về cột khói tiến tới. Huấn luyện viên, sau đó phải làm sao bây giờ? Chỗ người lái chính quay đầu hỏi, lấy thần tạo chi thần thể tích, cho dù di động cũng không cách nào tránh tới từ trên không ném bom. Huống chi ma lực lá chắn đã mất phát thứ hai thái dương chi huy chỉ phải rơi vào hắc thạch kim tử. Tháp phụ cận đều không nhỏ tỷ lệ phá hủy phương tiêm bia. Hơn nữa đối với cơ tổ tới nói, cái này cũng là an toàn nhất một loại cách làm. Nhưng hắn cũng không phải là vì an toàn mới lên tới chiếc phi cơ này. Hai chiếc máy bay ném bom người lái đều là từ học viên ưu tú trong chọn lấy. Chỉ có cơ trưởng do, từ, huấn luyện viên tới đảm nhiệm, mục đích lại rõ ràng bất quá. Người trước là quản lý tốt máy bay mấu chốt, mà bọn họ chính là hoàn thành tác chiến bảo đảm. Không nhỏ tỷ lệ thành công có nghĩa là cũng có xác suất thất bại. Mà hắn muốn chính là dứt bỏ theo thiên mệnh bộ phận. Đem chính mình có thể khống chế bộ phận làm đến mức tận cùng. Liên quan với hai luân phiên công kích gian thần tạo chi thần khả năng phát sinh chuyển vị. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền đang di động tình huống. Bộ tham mưu cũng từng thảo luận nhiều lần. Phương pháp giải quyết chỉ có một cái. Đó chính là dùng độ cao đi đổi tỷ số trúng mục tiêu. Mãi đến để cho địch nhân không thể tránh né mới thôi. Độ cao hạ xuống 2000, lần nữa tính toán ném bom đường đi. Ưng diện không chút do dự hạ lệnh, chúng nó chạy đến đâu bên trong, chúng ta cũng theo tới chỗ đó. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, khủng thú đã cùng lao xuống phi đoàn, đụng ở chung một chỗ. Cổ Đức cảm thấy thiên đô ám rất nhiều. Phảng phất vừa lộ ra đầu thần hy lần nữa bị màn đêm nuốt mất. Vô luận là trên dưới trái phải đều có thân ảnh của địch nhân. Trời nổi giận số cơ pháo miệng phun ra từng đạo chói mắt lưu quang. Là duy nhất có thể làm hắn an tâm đổ vật, nhắm vào hoặc là thoáng đối chính. Sau đó khai hỏa, bất kỳ ngăn ở đường tắt lên khủng thú đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Một người kỹ xảo tại kích thước như vậy đại chiến trước mặt đã ý nghĩa không lớn. Coi như lại nhãn quan tám hướng, cũng không khả năng phát hiện mỗi một cái hướng về phía hắn tới địch nhân. Nếu như không phải là bên người đồng đội một đường tiến hành che chở, hắn phỏng chừng đã sớm bị khắp nơi tung tóe cốt mâu đánh trúng. Ba vòng dài bắn càn quét sau, Cổ Đức cảm thấy trước mắt trở nên sáng lên. Mới phát giác mình đã xuyên qua khủng thú bầy quay đầu lại. Cái đuôi phía sau lại có thể không có một cái địch nhân cắn lên tới. Ma quỷ đêm làm gì? Sự chú ý của chúng dường như không có thả ở trên người chúng ta. Một mực đi theo hắn cánh hông. Finkin cũng phát giác điểm này. Cổ Đức điều khiển máy bay kéo dài khoảng cách. Nhất thời thầm nghĩ không ổn. Từ chỉnh thể mà nói. Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt khủng thú chỉ có một số ít cùng không kỵ sĩ chiến đấu ở chung một chỗ, những thứ khác đều đang cật lực hướng cao hơn địa phương leo lên. Theo đạo lý, ma quỷ hẳn là căn bản không phát hiện được đi xuyên qua trên tầng mây máy bay ném bom mới đúng. Sự thật cũng chứng minh, chúng nó quả thật không có phát hiện mục tiêu, đối phương mặc dù đang bò thăng. Nhưng đường đi nhưng là ngũ hoa bát môn, lớn có một loại chùm đầu đi loạn cảm giác. Đáng chết, ma quỷ đang tìm tàu thuyền cứu nạn. Cổ Đức hướng về phía đài phát thanh hét. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Finkin huýt sáo, bằng chúng nó tốc độ phi hành. Muốn bắt máy bay ném bom cũng phải tốn không ít công phu. Chúng ta cũng có thể thừa cơ làm nhiều rơi mấy cái. Giúp điện hạ giảm bớt điểm áp lực. Lời tuy như thế, bất quá trong lòng Cổ Đức Trung quy lại có cổ bất an. lại có một đám địch nhân xông lại. Đồng đội nhắc nhở, chúng ta đi trước đám mây, nơi đó thích hợp hơn tiêu hao chiến. Độ cao kéo đến 4.000 mét trở lên, khủng thú chụp liên tục động cánh đều phí sức. Chúng ta có thể giống như cạo đầu, từng tầng một tước mất chúng nó bay ở trước nhất mũi nhọn. Cái biện pháp này nghe không tệ. Ta trước leo lên rồi. Hơn 10 chiếc hai cánh tiên cơ trước kéo về phía sau lên. Hướng về trời cao bay đi. Cổ Đức lại không có đuổi theo. Hắn đem đài phát thanh điều chỉnh đến tiểu đội Tần Đoạn. Đơn độc nói với Finkin. Chúng ta liền lưu lại nơi này tầng không vực. Cái gì? Ở lại chỗ này? Vạn nhất địch nhân đột nhiên buông tha lục soát thứ nhất bị đòn nhưng chính là chúng ta. Bên kia lập tức truyền đến lão đồng bạn nghi ngờ. Lại nói, không thừa dịp cơ hội này mở rộng chiến quả. Há chẳng phải là công lao đều để cho người khác chiếm. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng yếu là cử động của ma quỷ. Cổ Đức vừa nhìn chằm chằm chiến trường một bên giải thích. Người suy nghĩ một chút. Chúng nó nếu có thể đoán ra máy bay ném bom tồn tại. Như thế có thể hay không phát hiện mới vừa rồi một kích kia trên thực tế là đến từ một viên tầm thường quả bom. Không thể nào. Ma quỷ căn bản không biết Thái Dương chi huy kế hoạch tồn tại. Cũng không có trước thời hạn phát hiện chúng ta tấn công. Theo ném bom đến nổ không mấy phút nữa. Chúng nó làm sao có thể hiểu rõ ràng như thế. Ta không xác định, nhưng chẳng qua là cảm thấy, phù không thành hướng cột khói di động sợ rằng cũng không phải là trùng hợp. Cổ Đức lẩm bẩm nói, dựa theo người bình thường ý tưởng, đó là nổ tung đồ vật hình thành bụi trần vân, tránh cũng không kịp, như thế nào lại chủ động đi đến gần nó, một khi ma quỷ là cố ý mà thôi. Như thế quả bom rơi xuống khoảng thời gian này chính là chúng nó cuối cùng có thể bắt được phản. Kích cơ hội rồi, được rồi, yên lặng một hồi lâu sau. Finkin bất đắc dĩ đáp, nếu ngươi đều nói như vậy, ta sẽ tin ngươi một lần tốt rồi. Bất quá nếu là vì vậy tổn thất chiến công, ngươi nên thật tốt bồi thường ta. Một tháng hỗn độn thức uống như thế nào? Không cần. Chỉ dùng đem em gái của ngươi giới thiệu cho ta là được. Ba kỳ, trong tai nghe truyền đến cát, đứt thông tin âm thanh. Finkin cười một tiếng, quay đầu nhìn về Cổ Đức bay đi. Đáng chết, những người này còn thật là khó dây dưa. Vô vọng khởi động phi hành ma thạch, luống cuống tay chân tránh né hướng nó bắn tới nhiều bó viên đạn. Dựa theo cách nói của mặt nạ. Bị cái này đồ chơi nhỏ đánh trúng cùng chính diện đập một nhớ nện búa không khác nhau gì cả. Mà lực lá chắn cũng không cách nào ngăn cản quá lâu. Nếu yên lặng tai ương đều ăn qua nhân loại súng ống đau khổ. Nó tự nhiên không tính tự mình đi thể nghiệm. Nguyên bản lấy năng lực của nó mà nói. Quấy nhiễu nhân loại bình thường cảm giác quả thật là dễ như trở bàn tay. Cho dù đối phương đeo thần phạt chi thạch. Nó cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác để mắt tới nó. Là một gã nữ phù thủy, càng làm vô vọng khó chịu là cái kia tên nữ phù thủy dường như căn bản không có ý định dùng ma lực tới quyết ra thắng bại. Nàng lái một chiếc máu đỏ chim sát, ít ỏi sẽ tiếp cận đến nó xung quanh 900 thước trong phạm vi. Tuy nói là đánh một thương liền chạy, nhưng đối phương không chỉ hành tung cực kỳ linh hoạt, hơn nữa chính xác cũng không kém, nhất thời liền để cho nó lâm vào không đuổi kịp, vẫy không ra tình cảnh bị động, ủng ma giả không ỉ lại tự thân ma lực, ngược lại gửi gắm với ngoại vật chiến đấu. Cái này ở trong mắt nó quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa gia hỏa như vậy dường như còn không chỉ một cái. So như tầng mây trong thỉnh thoảng chiếu xuống tới thần thạch đạn. Hiển nhiên cũng là xuất từ tay nữ phù thủy nếu như không phải là nó sau khi tấn thăng đối địch ý. Đặc biệt nhạy cảm, đã sớm chúng địch nhân đánh lén. Nói tốt đuổi bắt nhân loại, kết quả ngược lại bị con mồi chết cắn không thả. làm cho tiến thối lưỡng nan, vô vọng cho tới bây giờ không có có như thế tức giận qua. Nói cho cùng, có thể trên không trung làm được cùng mặt đất một dạng linh hoạt, cũng chỉ có được gọi là bầu trời chi chủ, Hecazou mà thôi. Nó không có một thân năng lực, bây giờ lại chỉ có thể dựa vào phi hành ma thạch tránh trái tránh phải. Toàn bộ là lỗi của Yoron, nếu để cho cánh thú đại quân trực tiếp cùng địch nhân chính diện chém giết, nó lại làm sao có thể sẽ bị bộ này màu đỏ chim sắt không chút kiêng kỵ truy kích? Cái gì giấu giếm ở giữa trời cao công kích chủ lực? Nói tới giống như chính mình thấy được vô vọng lắc mình tránh nữ phù thủy lại một vòng bắn càn quét. Tức tối nhìn về đỉnh đầu, sau đó không khỏi sửng sốt một chút, chỉ thấy một chiếc đen nhánh to lớn chim sắt theo cột khói trong trượt ra. Thân mình của nó so lớn nhất bao gồm cánh thú còn lớn hơn tráng. Một đôi cánh phía dưới treo bốn cái khởi động trang bị. Hai cánh của hắn chim sắt so sánh với quả thật là không đáng nhắc tới. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là mặt nạ chỉ, dị tượng, lại có thể bị nó nói trúng. Cái khác cánh thú bộ đội cũng chú ý tới điểm này. Rối rít án khi trước chỉ thị hướng mục tiêu mới đuổi theo. Nhân loại mặc dù cố gắng ngăn cản, nhưng về số lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, ngăn trở cũng chỉ là đang kéo dài thời gian. Đánh rơi con này to lớn chim sắt đã là sớm muộn sự việc. Được rồi, tính ngươi nói đúng, vô vọng dùng phù ấn đưa tin nói. Bộ đội của ta đã tìm được ngươi cái gọi là tấn công chủ lực. Tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhưng mà mặt nạ âm thanh dường như không chút nào buông lỏng, nó là bộ dáng gì? Mau nói cho ta biết. Vô vọng nhíu mày một cái, bất quá vẫn là nói thẳng, nhìn qua giống như là một cái lớn hơn nhân tạo chim sắt. Dưới bụng của nó phương đây, có hay không treo thứ gì? Lúc này nữ phù thủy lại tập kích tới, thật là không kết thúc rồi. Chờ đến tiêu diệt con lớn kia, rất nhanh liền giờ đến phiên các ngươi. Vô vọng miễn cưỡng mau tránh ra sau, mới có công phu nhìn kỹ lên hai mắt, nó phía dưới không có thứ gì. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì cả, mặt nạ hiếm thấy lặp lại. Không sai, vô vọng không nhịn được nói. Trừ một cái hố to bên ngoài, ta không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.